Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4758, chương 4761, cầu thông. Thiên Vũ Thần Quân không làm rõ ràng được hiện tại đạo binh là tình huống gì. Hắn hiện tại chỉ nghĩ phát tiết một chút tâm tình của mình. Thuận tiện nếu như có thể cầm tới chiến thần bi cũng coi là an ủi một chút chính mình đi. Bạch Vũ Triết tại chật vật ngăn cản, cơ hồ mỗi một giây đều sẽ thụ thương. Thiên Vũ Thần Quân chiến lực quá mạnh mẽ, chênh lệch của song phương không phải bình thường lớn, mà lại hắn y nguyên cảm giác Thiên Vũ Thần Quân đòn sát thủ không có thi triển, mà Hỏa Phượng cùng Thiên Lam Đại Đế cũng lần nữa chém giết cùng một chỗ. Chỉ là bọn hắn ở giữa chiến đấu cảm giác liền không có cái này kịch liệt. Hỏa Phượng bản thân liền không thế nào nghĩ đến, chỉ là bị Thiên Vũ Thần Quân lôi cuốn lấy tới. Không có biện pháp, chỉ có thể tham chiến. Dù sao nhiệm vụ của nó chỉ là ngăn chặn Thiên Lam Đại Đế mà thôi. Không cần thiết liều mạng. Hỏa Phượng tiền bối, trước đó chúng ta song phương nhưng không có quan hệ gì. Lần này vì sao muốn cùng Thiên Vũ Thần Quân liên thủ đối phó chúng ta? Song phương một bên chiến đấu, Thiên Lam Đại Đế một bên truyền âm, bắt đầu cùng Hỏa Phượng câu thông. Ta cần Bạch Vũ Triết trên người bản nguyên chi hỏa. Hỏa Phượng trả lời rất dứt khoát. Hắn đương nhiên nói chính mình là bị Thiên Vũ Thần Quân cho uy hiếp. Không có cách nào mới đến tham dự trận chiến đấu này. Hắn dù sao cũng là chí tôn bên trong cường giả. Nói như vậy nhiều mất mặt. Vậy còn không đơn giản sao? Thiên Lam Đại Đế lập tức đáp lại nói. Chỉ cần Hỏa Phượng tiền bối nguyện ý trợ giúp chúng ta. Đợi lát nữa liền để Vũ Triết đem bản nguyên chi hỏa cho ngươi. Hỏa Phượng trầm mặc, nhưng là trong quá trình chiến đấu rõ ràng có chút rất nhỏ bé dừng lại một chút. Chứng minh Thiên Lam Đại Đế câu nói này, đối với nó đến nói tất nhiên là có ảnh hưởng. Hoặc là nói, hắn kỳ thật đã có điểm tâm động. Hỏa Phượng tiền bối, kỳ thật ngươi đối Bạch Vũ Triết cũng toán có chút hiểu rõ. Nếu quả thật luận thực lực, hắn xác thực còn kém rất rất xa Thiên Vũ Thần Quân. Thậm chí là ba người chúng ta liên thủ đối với hắn một cái, đều không có cái gì phần thắng. Nhưng là, Bạch Vũ Triết bảo mệnh năng lực mạnh bao nhiêu người cũng biết. Có thể nói, ở tại thần giới không ai có thể giết đến hắn. Thiên Vũ Thần Quân mạnh hơn, cũng không có biện pháp ngăn cản hắn thi triển thuấn di. Chỉ cần hắn dùng thuấn di thoát ly chiến đấu, ai còn có thể tìm được hắn. Dùng Bạch Vũ Triết thiên phú, hắn tiềm tu sau một khoảng thời gian, vượt qua Thiên Vũ Thần Quân khả năng có lẽ không lớn. Nhưng là đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong vẫn rất có khả năng. Đến thời điểm dùng hắn thủ đoạn, khả năng Thiên Vũ Thần Quân cũng sẽ không tốt qua. Thiên Lam Đại Đế nhìn thấy Hỏa Phượng phản ứng. Về sau, nói tiếp, lời nói bên trong mang theo mấy tầng ý tứ. Bạch Vũ Triết các ngươi khẳng định là giết không được, nhưng là Bạch Vũ Triết tương lai sẽ rất đáng sợ. Bọn hắn cũng không sợ Thiên Vũ Thần Quân, trong đó còn ẩn giấu đi. Bạch Vũ Triết tương lai giết không Thiên Vũ Thần Quân, nhưng là giết ngươi Hỏa Phượng khả năng còn là rất lớn. Trọng yếu nhất là cùng Thiên Vũ Thần Quân liên thủ, ngươi là không chiếm được bản nguyên chi hỏa. Bản nguyên chi hỏa chính là chí bảo, mà Bạch Vũ Triết lại là luyện đan sư, thậm chí còn cho hắn đề thăng nhất định sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết có thể nhường ra đến cho ta. Hỏa Vượng rốt cục đáp lời, bất quá hắn có chút không tin Thiên Lam Đại Đế. Bản nguyên chi hỏa đúng là chí bảo. Giá trị của nó nói theo một cách khác, có thể sẽ không so chí tôn khí kém, đặc biệt là đã bị Bạch Vũ Triết vận dưỡng đến trình độ này. Mà đối với Hỏa Phượng đến nói, tự nhiên so chí tôn khí trọng yếu hơn nhiều lắm, thần thú cơ hồ là vô pháp sử dụng binh khí, chí tôn khí đối với bọn hắn đến nói cơ bản không có tác dụng gì. Thiên Lam Đại Đế cái khác. Hỏa Phượng cảm thấy không có vấn đề gì. Bạch Vũ Triết xác thực có cái này tiềm lực, nhưng nó lại không thể nào tin được Bạch Vũ Triết sẽ như vậy dễ dàng đem bản nguyên chi hỏa đưa cho chính mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN